Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, nhập khẩu hiện ra, kiếm chặt đứt, Lý Hà Tuấn sắc mặt ngẩn ngơ. Đây chính là gia tộc của hắn ban cho bảo kiếm của hắn, dùng trợ giúp hắn tại Thiên Chú Thành nhanh chóng đứng vững theo hầu. Nhưng lúc này, vậy mà, chỉ một cú đánh đã bị gọt đoạn. Lý Hà Tuấn cúi đầu, chật vật, tránh thoát kiếm laser xích mang. Hắn lúc này, trong nội tâm nổi lên một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ. Cái này quá mức mãnh liệt, nhắc nhở lấy hắn tiếp tục như vậy nữa, đem tính mạng khó bảo toàn. Khương Dự một cái kiếm laser, xích mang khiếp người, lại bị Lý Hà Tuấn tránh thoát một kích. Hắn nhíu mày. Nhưng trong lòng đã có một tia thoải mái. Ngắn ngủn một năm lúc giữa, hắn rốt cuộc không còn là lúc trước cái kia chỉ có thể ở cường giả dựa quần nhau. Trong lòng run sợ lính bảo an địa phương ở mạng nhỏ trẻ con. Lúc trước, khi dễ người của hắn, hiện tại cũng rốt cuộc, đã rơi vào dưới kiếm của hắn. Khương Dự không có lưu tình, lại là một kiếm. Một kiếm này là trăm kiếm thuật trong nhất thức, bị hắn tùy ý sử dụng ra, đâm về Lý Hà Tuấn cổ họng. Lý Hà Tuấn lông tơ dựng thẳng lên, nguy hiểm được nữa, hắn cũng không lộ ra quá mức bối rối. Một chương lưu ly giấy chữ màu đen phù chú bị hắn xuất ra, hóa thành một cỗ huyền quang, mang theo Lý Hà Tuấn đào tẩu. Đây là một chương trốn phù, cũng là gia tộc cho hắn bảo vệ tính mạng chi vật. Theo bỏ chạy, Lý Hà Tuấn trong nội tâm buông lỏng, tuy rằng tổn thất có chút lớn, nhưng giữ được tính mạng là được rồi. Phốc thử, xuyên thủng tiếng vang lên. Khương Dự dài 5 mét kiếm laser, tại Lý Hà Tuấn tài bỏ chạy trong nháy mắt, liền phá vỡ mà vào rồi bộ ngực của hắn, không có máu tươi chảy ra. Miệng vết thương đều bị đốt trọi, phong ngăn chặn, huyền quang nghiền nát, Lý Hà Tuấn ánh mắt ngốc trệ, hắn thì cứ như vậy, sắp chết đi rồi, trốn phù cũng không giữ được mạng của hắn, gia tộc của ta sẽ không bỏ qua ngươi, gặp báo thù cho Lý Hà Tuấn bên cạnh thổ huyết vừa nói, giải quyết xong hai người này tổ. Khương Dự trong nội tâm một ít hậm hực chi khí cũng tàn. Trước kia thời điểm, bị hai người này khi dễ quá thảm, có thể nói trốn đông núp tây. Hiện tại cuối cùng phun ra một cái hờn dỗi. Lâm Dục Hồng ở một bên đông nhìn xem, tây nhìn một cái, đang tìm kiếm cái này những cái kia đặc thù tảng đá. Đối với Khương Dự sát hại đồng môn, giả bộ như hoàn toàn không thấy được. Lâm Dục Hồng vốn cũng không phải là quy củ chi nhân. Hơn nữa, hiện tại hắn cùng Khương Dự là đứng một bên đấy. Có một số việc tự nhiên muốn thức thời điểm mà ni, đây cũng là hắn thể hiện ra một ít thành ý. Lâm Sư Huynh, chúng ta đi thôi, Khương Dự cũng không có quá làm chuyện quan trọng. Thu hồi vũ khí, rất nhẹ nhàng bộ dạng, ngược lại để cho Lâm Dục Hồng có chút kinh dị. Tùy theo, bắt đầu sờ thi thể, nhìn xem cái này trên người của hai người có bảo bối gì không có. Dư quý trên người không có cái gì, liền một bộ nghèo kiết xác. Trái lại, Lý Hà Tuấn trên người bảo bối cũng không ít. Ánh sáng linh thạch thì có 2000 có thừa, quả thực giàu có, là đem Khương Dự cao hứng hư mất. Về phần bảo hộ bọn hắn ở chỗ này hành tẩu bảo vật, Khương Dự cũng thu vào, quay đầu lại nghiên cứu. Đáng tiếc chính là, Lý Hà Tuấn cuối cùng sử dụng cái kia cái phù nguyên rủa, nhưng không có thứ hai chương rồi. Một màn này lại làm cho Lâm Dục Hồng im lặng. Gia hỏa này mới từ linh thạch quáng dầu đi ra, trên người linh thạch không phải ít rồi, như thế nào còn có thể như vậy quan tâm linh thạch a? ít nhất so sánh với linh thạch, cửu huyền sơn bên trong một ít đặc sản, tài thật là vô cùng chân quý đấy, thậm chí còn vật báu vô giá. Khương Dự trước đây mới nói linh hỏa hồn thân thể giống như một cái thổ tài chủ. Hắn lúc này kỳ thật cũng không sai biệt lắm, tự đắc đến linh hỏa, liền tổng không quên thu thập linh thạch chuyển hóa nguồn năng lượng. Xong xuôi những sự tình này, Khương Dự mang theo Lâm Dục Hồng, tiếp tục hướng trước, tại đây cát đá chi trong đất bôn ba, cát đá dài đằng đẵng, phủ kín về phía chân trời, mênh mông bát ngát. Khương Dự đi được rất mệt a, bọn hắn cũng không biết đi bao lâu rồi, trong lúc cũng đụng phải không ít người, nhưng chính là tìm không thấy thứ năm núi vào miệng. Khương Dự cắn răng, minh tư khổ tưởng, không thể nghi ngờ, thứ năm núi vào miệng nhất định ẩn dấu ở chỗ này. Chẳng qua là ở vào người chú ý ánh mắt bên ngoài, tài một mực không bị phát hiện. Lâm Dục Hồng lúc này cũng không có tại đem tinh lực đều đặt ở tìm kiếm những cái kia kỳ dị trên tảng đá, mà là cùng Khương Dự cùng một chỗ tìm cái kia vào miệng. Hắn là cái phân được thanh nặng nhẹ, ánh mắt cũng dài xa người, sẽ không bị trước mắt lợi ích hấp dẫn đất lưu lại tại nguyên chỗ bất động. Đặc dị tảng đá tuy rằng động tâm, cũng không quá đáng là tìm chút thời giờ thuận tay chịu. Lúc này, mặt trời chói chang nóng bức, nhiệt lượng xâm nhập nhân thể. Mặc dù đã không có ánh mặt trời sắc bén mang đến tổn thương, nhưng là để cho bọn họ thể lực không ngừng trượt, thân thể đang từ từ khô kiệt. Cửu huyền sơn không giống với bên ngoài, ở chỗ này rất nhiều địa phương, ở phương diện khác thân thể của bọn hắn sẽ như là biến thành người bình thường giống nhau. Khương sư đệ, ngươi nói cái này mở ra vào miệng địa phương đến tột cùng là ở đâu? Lâm Dục Hồng có chút mệt nhọc nói. Khương Dự nhíu mày, nhưng là đột nhiên ngừng lại, không đi nữa động. Lâm Dục Hồng sững sờ, không rõ ý gì. Lâm sư huynh, nơi đây quá mức quái dị, ta cảm thấy được không tìm được cửa khẩu đột phá mà nói, đi nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Khương Dự nói ra, Lâm Dục Hồng cũng là ngừng lại, mệt mỏi đất ngồi dưới đất, không khỏi thở. Hắn cũng ý thức được Khương Dự ý tứ, chẳng qua là nơi đây ở đâu đều giống nhau, lại thế nào tìm cửa khẩu đột phá, dù sao sẽ không mỗi cái địa phương đều có cửa khẩu đột phá sao. Lâm Dục Hồng trong nội tâm thầm than, cái này thứ năm núi quả nhiên không phải tốt tiến đấy. Liên nhập cửa tại biến, bằng không thì, bằng vào Khương Dự bằng hữu nhắn lại, có đầy đủ tin tức, bọn hắn hiện tại sợ là đã sớm vào thứ năm núi. Khương Dự nhìn một chút chung quanh, bốn phương tám hướng đều giống nhau, dài đằng đẵng cát đá kết nối lấy phía chân trời. Hắn nhớ tới Liệu Miên Xanh trong lời nói, hắn vào thứ năm núi lúc tiến vào biển sâu, cũng là dài đằng đẵng vô biên nước biển. Nước biển mang theo vô cùng mềm dẻo lực lượng, đối với thân thể toàn bộ phương vị đè ép, thực lực yếu, một cái sơ sẩy liền sẽ biến thành thịt nát. Mà thứ năm núi vào miệng, ở nơi này nước biển chỗ sâu nhất một cái biển mắt, cũng là hung hiểm nhất một cái địa mang. Lúc trước, một cái địa cảnh, cũng là bởi vì chủ quan, thiếu chút nữa ở chỗ này ăn phải cái lỗ vốn. Mà lúc này, nơi này là cát đá chi địa, không có nước biển, cũng không có kia mang đến mềm dẻo chi lực đè ép mang đến nguy cơ. Thật muốn nói nguy cơ, chính là chỗ này sắc bén ánh mặt trời. Khương Dự ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt híp lại, nhìn xem cái kia lại biến thành hình tam giác thái dương. Ánh mắt hắn mãnh liệt sáng ngời, tựa hồ đã minh bạch cái gì. Nếu như nước biển đối ứng ánh mặt trời, cái kia biển mắt đối ứng đấy, không phải là cái này Thái Dương. Cái này Thái Dương chính là thứ năm núi vào miệng. Khương Dự trong lòng chú xác định, tại hắn nói cho Lâm Dục Hồng cái này phỏng đoán thời điểm, Lâm Dục Hồng ngừng kinh sợ, cũng là ánh mắt híp lại nhìn về phía cái kia chướng mắt Thái Dương. Như qua không phải có hạt thuận thủ hộ, ánh mắt của hắn sợ là trực tiếp bị rắc khắp nơi ánh mặt trời chọc mù. Nhưng mà, cái kia chói mắt Thái Dương rơi trong mắt hắn, rồi lại càng lúc càng giống là thứ năm núi vào miệng. Bọn hắn một mực ở trên mặt đất tìm, vậy mà không để ý đến trên đầu cái này lớn nhất, cũng quỷ dị nhất mục tiêu. Lâm Dục Hồng âm thầm buồn rầu, như thế nào phản ứng trễ như vậy cùn, hắn thật muốn cho mình một cái tát. Rõ ràng như thế đồ vật, nếu không phải Khương Dự nhắc nhở, hắn đoán chừng còn không biết bao lâu mới có thể phát giác được. Khương Dự sau lưng ngân xí triển khai, dưới ánh mặt trời không hư hao chút nào, phát ra sáng long lanh tia sáng trắng, thập phần chói mắt, phảng phất một cái khác vầng màu bạc mặt trời nhỏ. Nơi đây ánh mặt trời lực phá hoại quá mạnh mẽ, ngoại trừ ngân xí, bất luận phi hành ván trượt hay vẫn là vũ trụ phi xa đều dần dần bị hao tổn. Một lúc sau sẽ báo hỏng. Hết chương.